bị bắt trở thành nữ vai ác tiểu kiều thê. Chương 66. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tổng, 5 vị luyện tập sinh đã chuẩn bị tốt. Bằng không Tô Tổng hiện tại đến lầu 2 đi xem một chút. An tĩnh hành lang đột nhiên xuất hiện một cái đột ngột thanh âm. Trong công ty có nghiêm khắc quy định, mỗi một cái tầng lầu đều là bất đồng nghệ sĩ, cũng là bất đồng thân phận nghệ sĩ, mà cao nhất 3 tầng đều là cấp bậc cao nhất chủ quản cùng lãnh đạo. Không có cùng Tô Tiêm Tiêm bên cạnh hai vị bí thư xin bị mời riêng phê chuẩn là không thể tùy tiện đi vào. Thông tục nói chính là thang máy mỗi một tầng đều có đặc thù khấu. Không lấy tương ứng khấu là vào không được. Tô Tiêm Tiêm còn ở cúi đầu xem một phần đã sửa sang lại tốt hợp đồng. Một cái mập mạp nữ nhân đi đến Tô Tiêm Tiêm trước mặt. Hai tay xoa xoa, đôi mắt đều tễ thành một cái phùng. Cười tủm tỉm nhìn Tô Tiêm Tiêm. Tô Tiêm Tiêm mới rút ra thời gian dương mắt vừa thấy. Như là quản luyện tập sinh phương diện chủ quản. Xem ra công ty quản lý có chút tơi. Tô Tiêm Tiêm không nói gì. Nhưng là bên người bí thư đứng ở Tô Tiêm Tiêm trước mặt. Tô Tổng mỗi ngày hành trình đều rất bận. Công ty có quy định. Tô tóm lại trước đều phải trước tiên về phía trước đài hoặc là hướng dư bí thư hẹn trước. Lời nói ngoại chi ý chính là nói. Nàng có chút không tuân thủ quy củ. Nói chuyện chính là Tô Tiêm Tiêm thủ hạ hai đại bí thư chi nhất. Nhan Thanh Hoan. Một vị khác chính là Dư Tư Dư. Ngượng ngùng. Tô Tổng. Thật là ngượng ngùng, nhưng là các nàng đã huấn luyện một tháng, vẫn luôn chờ Tô Tổng đi nghiệm thu đâu. Tô Tiêm Tiêm đem trên tay cầm hợp đồng khép lại, đặt ở bí thư trong tay. Trên mặt biểu tình không có bất luận cái gì buông lỏng, nhưng là cũng không có xuất khẩu quát lớn. Ngược lại cho vị kia chủ quản một cái dưới bậc thang. Nếu nói như vậy, ta đây liền đi xem đi. Kia chủ quản béo tốt mập mạp vừa nghe đến Tô Tiêm Tiêm đáp ứng. Trên mặt thịt mỡ đều phải tễ làm một đoàn. Ân cần lấy lòng cười. Tô Tổng, ngài cùng ta tới. Ngài cứ yên tâm đi. Đám hài tử này ta nhìn chằm chằm vào huấn luyện đâu. Mấy ngày nay không ngủ không nghỉ. Gần nhất còn nghe nói. Giới giải trí đã trở lại một vị đại nhân vật. Trong tay nắm không ít thần tượng tài nguyên. Tú tiết mục liền mau bắt đầu rồi. Này đó hài tử khẳng định sẽ vì Tô Tổng làm vẻ vang. Tô Tiêm Tiêm ngoài cười nhưng trong không cười. Cũng không có đáp lại. Từ Khương Thác rời khỏi sau. Ở kia một cái học kỳ. Nàng sở hữu bởi vì hệ thống sở sinh ra ưu đãi toàn bộ biến mất. Không xu dính túi. Hai bàn tay trắng. Gian nan sống qua kia một tháng lúc sau. Chờ đến khai giảng khi gặp Cữu Thố. Cũng chính là nguyên thư nữ chủ. Cữu Thố cùng mẫu thân là Cữu Từ. Cha mẹ nàng quan hệ cũng không tốt. Ở cái này liên ái não thế giới Cữu Thố. Trở thành hiếm thấy ở sự nghiệp thượng bảo trì thanh tỉnh nữ tính. Cữu Thố bị giả thiết là trục mộng giới nghệ sĩ. Tưởng ở giới nghệ sĩ dừng chân. Từ làm tình đậu bắt đầu. Từ luyện tập sinh xuất đạo. Một đường tài nguyên không ngừng. Giới nghệ sĩ đại lão đều bị nàng vì sự nghiệp không ngừng nỗ lực mà cảm động. Cữu Thố nữ chủ quang hoàn nhân cách mị lực hấp dẫn rất nhiều đại lão. Đại lão đều đơn mũi tên Cữu Thố. Nhưng Cữu Thố trong lòng chỉ có sự nghiệp. Nhưng là cũng không bài xích tình yêu. Nói trắng ra là chính là hai tay chảo. Thấy vịt cũng không buông tay. Điển hình nữ chủ quang hoàn quá mức ngốc. Bạch ngọt tính cách. Cuối cùng sự nghiệp đạt tới đỉnh núi. Bắt được ảnh hậu vòng nguyệt quế. Mà nguyên thư chung đối với Khương Thác giới thiệu. Hoàn toàn chính là cái mê. Cha mẹ thân phận bất tường. Nhất thê thảm bộ phận chính là bị thân là nguyên chủ pháo hôi nữ xứng sở chèn ép. Lúc sau biến thành vì nữ đại vai ác hoa lệ trở về. Tay cầm tài nguyên. Tô Tiêm Tiêm lãnh chào cười. Hiện tại mới biết được Khương Thác là vì cái gì. Lên sân khấu liền trở thành nữ đại vai ác. Đối giới giải trí có tầm ảnh hưởng lớn địa vị. Chính là bởi vì xuất ngoại 2 năm. Tuy rằng không biết Khương Thác xuất ngoại rốt cuộc gặp cái gì quý nhân. Lập tức diêu thân mà biến. Nhưng này dù sao cũng là thế giới trong sách. Nữ chủ có nữ chủ quang hoàn. Nữ vai ác cũng có vai ác quang hoàn. Đừng hỏi, Hỏi chính là giả thiết chính là như vậy thái quá. Nàng loại này pháo hôi mặc dù là có xuyên thư hệ thống thêm vào. Đều sẽ là nữ chủ cùng nữ vai ác đá kê chân. Mà Tô Tiêm Tiêm từ đại nhị nhìn thấy nữ chủ bắt đầu. Tiếp làm nữ chủ ký bán mình khế. 5 năm thời gian, làm nhiệm vụ hà tất muốn nhấc lên tình tình ái ái. Mới vừa gặp được nữ chủ lúc sau hệ thống khôi phục. Nàng liền có rất nhiều tiền. Vậy hướng nữ chủ trên người táp. Tô Tiêm Tiêm biết lúc ấy Khương Thác xuất ngoại lúc sau. Chính mình tuy rằng biết kia nhảy qua nửa năm cốt truyện ký ức. Nhưng là trong lòng vẫn vô pháp buông. Cho nên trả thù tính ở cữu thố trên người tiêu phí tinh lực cùng thời gian. Nhưng là nửa năm, một năm, một năm rưỡi, 2 năm thời gian trôi qua lâu như vậy. Nàng cũng chậm rãi buông xuống. Đã bình thường trở lại. Đương phế vật hệ thống biến mất kia một khắc. Nàng cảm thấy cá mặn cũng không có gì ý tứ. Không bằng hảo hảo ở cái này tân thế giới sống sót. Rốt cuộc nàng ở nguyên thế giới không cha không mẹ vô vướng bận. Mặc dù đây là thư chung hệ thống thế giới. Đối với nàng tới nói. Lại có cái gì phân biệt. Mà nàng ở đại học sắp tốt nghiệp phía trước liền mua này sở đại lâu tiến hành trang hoàng. Tuy rằng ở đại học thời điểm cữu từ không cho cữu thố tiếp xúc giới giải trí. Nhưng là cữu thố dù sao cũng là nguyên thư nữ chủ quang hoàn đại đại. Cho nên nàng vì cữu thố tích lũy không thiếu nhân khí. Trộm trở thành thần tượng xuất đạo. Đương cữu thố tốt nghiệp đại học. Tích lũy đến đã trực tiếp có thể chụp kịch trình độ. Mà nàng cũng có thể vớt hồi xô vàng đầu tiên. Tiến hành kế tiếp tân nhân bồi dưỡng. Tuy rằng có tiền. Nhưng là giới giải trí có tiền không phải quan trọng nhất. Còn muốn chú ý tài nguyên cùng địa vị. Lấy nàng hiện tại địa vị. Khương Thác về nước chuyện này. Nàng đương nhiên biết. Nếu là đặt ở từ trước. Nàng khẳng định muốn điều tra rõ ràng. Khương Thác vì cái gì xuất ngoại 2 năm lại đột nhiên biến thành nữ vai ác. Nhưng là hiện tại. Nàng đã lười đến đem tâm tư tiêu phí ở vô dụng sự tình thượng. Sợ đã từng là bởi vì có phế vật hệ thống lầm đạo. Cho nên đi lên một cái bất quy lộ. Nhưng nàng sợ trả giá những cái đó tâm ý đều là thật đánh thật. Khương Thác có Khương Thác lựa chọn. Nàng tôn trọng lý giải. Nàng không phải cái gì chính là thánh mẫu tâm bạch liên hoa đại thánh nhân. Bị thương tổn lúc sau đạm nhiên cười. Cái gì đều quên mất. Nàng đã từng như vậy thiệt tình từng yêu. Mặc dù là hiện tại tách ra. Nàng cũng có thể chân chân thật thật buông. Tuy rằng chưa nói tới hận. Nhưng là nàng cũng hoàn toàn không tính toán tha thứ Khương Thác. Công ty đại lâu tổng cộng có 28 tầng. Nàng nếu quyết định hảo hảo đi giới giải trí con đường này. Liền sẽ nghiêm túc rốt cuộc. Tuy rằng là một cái luyến ái não thế giới. Nhưng là giới giải trí cấp bậc còn là phi thường rõ ràng. Idol thần tượng tuy rằng là hiện tại nhân khí tối cao. Là đứng đầu ngành sản xuất, nhưng là ở vòng nhi nội chỉ dùng tới hút kim. Địa vị cực thấp, mà đại bộ phận đều là tuổi trẻ tiểu hài nhi lấy cái này ngành sản xuất làm ván cầu. Sau đó nhảy đến diễn viên cùng ca sĩ. Tô Tiêm Tiêm tìm đọc gần vài thập niên tới nay. Giải trí công ty phát triển đi hướng cùng bên trong quản lý. Kiên trì đến bây giờ nhãn hiệu lâu đời xí nghiệp cũng chỉ có Vân Không Điện Ảnh. Mà mặt khác. Đều từ đỉnh điểm đến suy bại. Ở giữa bất quá mấy năm. Lớn nhất nguyên nhân chính là hiện tại không khí quá loạn. Rốt cuộc thế giới này này đây luyến ái là chủ đạo thế giới. Chỉ cần là ái điên cuồng. Ai liền sẽ đã chịu truy phủng. Tuy rằng ái là người trong xương cốt cảm xúc. Nhưng là không khỏi có người lấy cái này vì mánh lới cố ý làm ra một chút sự tình tới. Hơn nữa lấy ái làm bán điểm. Quá mức bình thường, mọi người đều ở khái phía trên thời điểm cảm thấy thú vị. Đường khác mới mẻ xuất hiện khi, lại lập tức rời đi phương hướng, cho nên đều sẽ không sống quá dài lâu. Tô Tiêm Tiêm cảm thấy đây cũng là nguyên thư chung giả thiết tương đối tốt một chỗ. Cữu thố lấy sự nghiệp vì trung tâm, lấy tình yêu vì phụ, làm những cái đó các fan một bên kêu nàng lão bà. Một bên lại cảm thấy lão bà hảo bồng hảo mới mẻ. Mà nàng sáng lập công ty lý niệm. Không thể làm chính mình công ty công nhân đắm chìm ở tình yêu bên trong. Cảm thấy có ái liền thiên hạ vô địch. Mà là một bên cầm bản tính dưới tình huống một bên nỗ lực. Cho nên công ty đại khái có 27 tầng. Chỉ có bò càng cao, nơi tầng số là có thể càng cao. Địa vị càng thấp, nơi tầng số liền càng thấp. Hơn nữa nàng cấm công ty bên trong yêu đương. Nhưng là không phải cấm yêu đương. Có thể kiều khác công ty góc tường. Mà quản luyện tập sinh lầu 2 chủ quản. Nhìn đến Tô Tiêm Tiêm thế nhưng thật sự buông đỉnh đầu sự. Đi theo nàng tới xem luyện tập sinh. Liền biết hiện tại luyện tập sinh ngành sản xuất lửa lớn. Hơn nữa các nàng gần nhất tân đưa tới cả đời chỉ có 5 vị. Toàn bộ về nàng thủ hạ. Xem ra Tô Tiêm Tiêm đối chuyện này vẫn là rất coi trọng. Nàng đã mau 40. Nhập hành đã mau 18 năm. Mà Tô Tiêm Tiêm mới vừa tốt nghiệp đại học. Thế nhưng liền lập tức thành lập công ty trở thành tổng tài. Còn nộn thật sự. Cũng chính là vận khí tốt. Trong nhà có tiền. Loại này tiểu nha đầu đều tự cho là chính mình rất lợi hại. Kỳ thật cái gì đều không được. Kia mập mạp nữ nhân chủ quản. Quyết định đánh bạo tiếp theo mở miệng. Tô tổng ngài là không biết a hiện tại tiểu hài nhi có bao nhiêu khó quản. Kia mấy cái nha đầu. Vừa mới bắt đầu tới thời điểm một đám đều không phục quản. Làm điểm nhi vũ đạo động tác liền kêu cha gọi mẹ. Nói kêu mệt, còn có Liêu Quang gánh không làm. Phải về nhà, ta này thật là tận tình khuyên bảo khuyên a, lúc này mới lưu lại. Tô Tiêm Tiêm mí mắt nâng nâng, lập tức liền nghe minh bạch. Đây là ở cùng nàng tranh công. Không chỉ có không tuân thủ quy củ. Lão bánh quẩy còn ngược lại muốn cùng nàng muốn thưởng. Loại người này muốn lưu cái nội tâm. Không thể trực tiếp giáp mặt quát lớn. Nếu là bị ghi hận trong lòng. Nói không chừng còn sẽ cắn ngược lại một cái. Cái này chủ quản nhìn lạ mắt. Phỏng chừng là nhân sự bộ nơi đó từ địa phương khác đào tới. Công ty mới vừa xử lý rất nhiều chuyện. Nàng không thể tự mình nhất nhất xử lý. Tô Tiêm Tiêm ánh mắt hướng tới Nhan Thanh Hoan nhìn thoáng qua. Nhan Thanh Hoan lập tức hiểu ý thế Tô Tiêm Tiêm chặn lại. Biết ngươi vất vả, cho nên Tô Tổng mới có thể buông đỉnh đầu như vậy quan trọng hợp đồng. Tới quan khán một chút luyện tập sinh luyện tập thành quả. Ngươi là 2 tháng trước từ một nhà mau phá sản tiểu công ty đi ăn máng khác lại đây đi. Ta nhớ rõ nhân sự bộ khai cho ngươi tiền lương là ngươi phía trước kia ra công ty 1 năm lần. Chúng ta công ty có quy định tiền tam tháng đều là cần nghiên cứu thêm sát kỳ. 3 tháng sau mới chuyển chính thức. Ngươi nỗ lực, Tô Tổng đều xem ở trong mắt. Sẽ ở ngươi 1 tháng lúc sau chuyển chính thức khảo sát sẽ thượng trọng điểm đề. Chờ Nhan Thanh Hoan nói xong lúc sau. Tô Tiêm Tiêm bản trên mặt. Xuất hiện nhàn nhạt mỉm cười. Như là ở cam chịu, kia béo nữ nhân còn muốn nói cái gì, nhưng là thang máy đã tới rồi. Tô Tổng, ngươi nghe ta giải thích, ta không phải ý tứ này. Nhan Thanh Hoan, thỉnh bảo trì nhất định khoảng cách. Tô Tiêm Tiêm mới vừa đi ra thang máy, nghênh diện liền thấy được Lộc Nhung. Lộc Nhung ở công ty trong vòng cũng thực khắc thủ bổn phận. Tuy rằng nàng cùng Tô Tiêm Tiêm là đại học đồng học. Nhưng hiện tại 2 người là lão bản cùng cấp dưới quan hệ. Đối Tô Tiêm Tiêm phá lệ tôn kính. Tô Tiêm Tiêm hiện tại bộ dáng cùng đại học khi hoàn toàn bất đồng. Kỳ thật ở đại nhị khi. Khương Thác xuất ngoại lúc sau. Tô Tiêm Tiêm cả người liền thay đổi không ít. Từ trước kia hoạt bát. Thiên chân. Rộng rãi kawaii hình tượng. Biến thành hiện tại không vì tự lộ. Kia 2 mắt có nhàn nhạt người khổng lồ ngàn dặm ở ngoài lạnh nhạt hơi thở. Hơn nữa cười rộ lên khi luôn là ý cười không đạt đáy mắt. Làm người cảm thấy sâu không lường được. Tô Tiêm Tiêm ăn mặc một thân khéo léo tổng tài tây trang. Liền tóc đều không chút cầu thả. Tươi cười góc độ đều phảng phất là tính toán tốt dơ lên 15 độ. Vô luận từ góc độ nào tới xem. Đều tản ra tỷ là nữ bá tổng mị lực. Là cái loại này mềm muội vừa thấy liền sẽ tê ha chảy nước miếng. Thẳng hô bị bẻ cong cái loại này mị lực. Nhưng Lộc Nhung luôn cảm thấy. Tô Tiêm Tiêm biến thành bộ dáng này. Như thế nào mạc danh vẫn là có điểm quen thuộc. Phảng phất cùng trước kia Khương Thác có chút giống. Lộc Nhung sớm đã thoát khỏi thổ thổ màu đen mắt kính khung, lộ ra chính mình cặp kia tinh xảo lang mắt. Tô Tiêm Tiêm liếc mắt một cái liền từ Lộc Nhung cặp kia lang trong mắt nhìn ra có chuyện muốn nói. Tô Tiêm Tiêm quay đầu hướng tới mới ra thang máy hai người phân phó đến. Tại đây chờ ta. Lộc Nhung vội vàng tiểu bước nhanh cùng Tô Tiêm Tiêm đi đến một bên. Lộc Nhung đè thấp thanh âm. Nhìn đến Tô Tiêm Tiêm như thế bình tĩnh, liền cảm thấy sự tình không thích hợp. Tô Tổng, Khương Thác trước tiên từ nước ngoài đã trở lại. Hôm nay ta đi tiếp cơ. Lại còn có đi tới chúng ta công ty. Người chưa thấy được nàng sao? Lộc Nhung làm trước đài đem Khương Thác đưa đến VIP phòng khách. Lúc sau liền có hôn lễ. Hoảng loạn đi tìm Tô Tiêm Tiêm. Nhưng là tìm một vòng không tìm được. Ai biết ở cửa thang máy đụng phải. Vừa mới với bí thư cùng nàng nói Khương Thác hiện tại cảm xúc giống như có chút không thích hợp. Cảm giác VIP phòng khách pha lê đều có điểm kết băng cha. Tiêm Tiêm quá yêu thực hòa. Quả thực muốn trở thành một thế hệ sinh viên thanh xuân thời đại đại biểu. Hơn nữa công ty vừa mới thành lập không lâu. Vì đem danh hào lập tức phát ra đi. Bằng đoạn thời gian đạt được nhiều nhất lưu lượng. Ở Tô Tiêm Tiêm cam chịu dưới tình huống. Cho nên cũng ở dùng cái này làm tuyên truyền. Đại gia đối với năm đó Tô Tiêm Tiêm cùng Khương Thác sự. Đều có điều hiểu biết. Lộc Nhung trước tiên cùng Dư Tư Dư chào hỏi. Làm này hảo hảo chiêu đãi. Không nghĩ tới vẫn là việc nhỏ không đáng kể đại ý. Lộc Nhung liền ở VIP phòng khách. Dư bí thư nói. Tô Tổng vừa mới đều trải qua cái kia phòng khách. Nhìn đến Tô Tiêm Tiêm trên mặt biểu tình dừng lại. Lộc Nhung ở trong lòng thở dài một hơi. Hai người kia một cái tâm đại. Không biết chính mình đã làm sai chuyện. Một cái đôi mắt đại. Xem không người. Lộc Nhung thử hỏi. Trước đài đã cấp Khương Thác đã phát bảng số. Là đệ 18 hào. Cùng bí thư ở VIP phòng khách chiêu đãi đâu. Tô Tổng là không hiện tại muốn đi gặp khách. Tô Tiêm Tiêm ánh mắt bất quá có 3 giây do dự. Liền lập tức thanh minh. Hiện tại ta muốn đi lầu 2 kiểm tra luyện tập sinh nhóm luyện tập tình huống. Nếu Khương Tổng trước tiên về nước. Mang theo thành ý. Hẳn là mang theo tài nguyên cùng hợp đồng tới. Ta đầy cũng đến tôn trọng trước 17 vị đối tượng hợp tác. Đúng sự thật báo cho ta hôm nay rất bận. Nàng nguyện ý chờ. Vậy làm nàng chờ xem. Tô Tiêm Tiêm liền xoay người rời đi. Lộc Nhung nhìn Tô Tiêm Tiêm quyết tuyệt bóng dáng. Thế Khương Thác đổ mồ hôi. Tô Tiêm Tiêm cái này phản ứng có thể là thật sự buông xuống. Nhưng mà xa vào ở 2 năm trước không chịu ra tới. Hẳn là chỉ có Khương Thác một người. Hơn nữa, Tô Tiêm Tiêm ở đại nhị thời điểm liền ký xuống cữu thố. Các nàng là cùng năm cấp. Cữu thố thật xinh đẹp. Cổ linh tinh quái. An tĩnh thời điểm lại có ấm áp hơi thở. Tóm lại là phi thường đáng làm giới giải trí hiếm có nhân tài. Tô Tiêm Tiêm lúc ấy hoa như vậy giá cao tiền phủng một tân nhân. Tuy rằng đã chịu nghi ngờ. Nhưng là 2 năm đi qua. Lấy được thành quả làm mọi người tin phục. Thời gian là chữa khỏi cảm tình đau xót tốt nhất thuốc hay. Cả đời như vậy trường. Ai có thể không bảo đảm chính mình ái phải người đâu. Lộc Nhung tuy rằng như vậy tưởng. Nhưng trong lòng còn ở rơi lệ. Nàng thật cẩn thận CP. Nếu Khương Thác lại không ngờ thức đến tự thân vấn đề. Khả năng thật sự muốn be. Nhan Thanh Hoan nhìn thấy Tô Tiêm Tiêm trở về. Lập tức cung kính hỏi. Tô Tổng, là có cái gì quan trọng sự muốn xử lý sao? Tô Tiêm Tiêm, không có việc gì. Đi xem luyện tập sinh đi. Nhan Thanh Hoan, tốt Tô Tổng. VIP phòng khách, Khương Thác sờ tác chén trà mặt trên cái kia thố tự. Cữu thố, không nghĩ tới nhanh như vậy liền nhấc lên quan hệ. Tô Tiêm Tiêm tốn số tiền lớn. Số tiền lớn nâng lên tới người nhiên là nàng. Tô Tiêm Tiêm nói là vì cố ý chọc giận nàng. Cho nên nổi lên cái cùng âm tự. Khương Thác cặp kia quạnh quẽ mắt phượng mị thành một cái phùng. Khi áp không ngừng biến thấp. Ngón cái không ngừng mà vê. Uốt ve chén trà thượng cùng âm không đồng ý cái kia tự. Phảng phất chỉ cần dùng sức là có thể đem cái kia tự thay đổi giống nhau. Dư Tư Dư đứng ở ngoài cửa. Xuyên thấu qua pha lê thủ. Lộc bộ trưởng phân phó. Nàng một giây cũng không dám chậm trễ, thẳng đến nhìn thấy không khí một người phi thường không đúng. Khương Thác trên mặt biểu tình có thể dùng nguy hiểm hình dung. Dư Tư Dư nhìn cửa kính, sau đó đẩy cửa mà vào. Khương Tổng, ngài nước trà có chút lạnh, nếu không ta giúp ngài đổi một ly đi. Khương Thác lúc này mới ngồi thẳng thân mình, buông lỏng tay, vuông góc đôi mắt nâng lên cặp kia mắt phượng, đem lực chú ý đặt ở Dư Tư Dư trên người. Tô Tiêm Tiêm bí thư, lớn lên cũng không tệ lắm. Các ngươi tổng tài hiện tại nhìn thấy đệ mấy vị khách nhân? Dư Tư Dư nuốt một ngụm nước miếng, cảm thấy có mồ hôi lạnh toát ra. Hồi Khương Tổng, hiện tại hẳn là đến đệ 13 vị. Bất quá hiện tại khoảng cách tan tầm thời gian chỉ có nửa giờ. Tô Tổng mỗi đến tan tầm thời gian liền sẽ lập tức tan tầm, cũng không sẽ tăng ca. Khương Thác như là nghĩ tới cái gì, biểu tình có trong nháy mắt hòa hoãn. Điểm này nhưng thật ra không thay đổi. Khương Tổng, ngài nói cái gì? Không có gì, ta có chút việc gấp, tưởng cùng các ngươi Tô Tổng nói. Dư Tư Dư trên mặt biểu tình có chút khó xử. Khương Tổng, Lộc Bộ trưởng khả năng đã vì ngài đi truyền đạt, nhưng là ta bên này vẫn luôn không có thu được Lộc Bộ trưởng tin tức. Khương Thác cặp kia quạnh quẽ mắt phượng lại thu đi xuống. Môi nhấp lên, vậy phiền toái ngươi lại thay ta đổi ly trà nóng đi. Tốt, Khương Tổng, ngài chờ một lát. Dư Tư Dư đem trên bàn kia ly lãnh rớt nước trà thay đổi đi xuống. Chờ Dư Tư Dư đem tân trà nóng thả lại trên bàn thời điểm, Khương Thác vẫy vẫy tay. Điều hòa khả năng có chút đại, cho nên chính là nơi này ngồi lâu rồi, tay đều có chút lạnh. Ta phủng cái gì nơi nơi chuyển vừa chuyển, ấm áp thân mình. Dư Tư Dư nhìn đến 25 điều hòa có chút trầm tư, môi giật giật, nhưng là vẫn là không dám nói cái gì. Nếu Khương Thác thật sự chỉ là khác công ty tới nói chuyện hợp tác, kia còn có thể câu thông. Nhưng dù sao cũng là nhà mình tổng tài bạn gái cũ, nàng nào dám ngăn đón. Bạn gái cũ cùng Bạch Nguyệt Quang này hai loại sinh vật là nhất chọc không được. Khương Tổng, có cần hay không ta đến mang lộ, vì ngài giới thiệu một chút chúng ta công ty đặc sắc. Không cần nhìn chằm chằm ta, ta sẽ không loạn đi, nhiều nhất đi đến cửa thang lầu. Vậy được rồi, ngài chú ý an toàn. Khương Thác chân trước mới vừa đi, Dư Tư Dư liền lập tức cấp Nhan Thanh Hoan phát tin tức. Nhưng Nhan Thanh Hoan vừa vặn bồi Tô Tiêm Tiêm xem xong luyện tập sinh, đang ở thang máy. Khương Thác phủng trà nóng đi đến trong tiệm, tính nhầm chuẩn Tô Tiêm Tiêm khẳng định sẽ xuất hiện ở thang máy phụ cận. Quả không dậy nổi người, nàng mới vừa dừng lại bước chân, cửa thang máy liền khai. Hai người dương mắt khi, ánh mắt đan xen ở bên nhau. Hai người phía sau Tô Tiêm Tiêm bí thư Nhan Thanh Hoan cùng Dư Tư Dư một cái khổ qua mặt, một cái vò đầu, ánh mắt cũng đối diện ở bên nhau. Đối diện kia một khắc, Khương Thác cảm giác được chính mình tim đập đột nhiên gia tốc, hô hấp không tự giác mà ngừng lại. Lỗ tai thế nhưng hiện lên chưa từng có xuất hiện quá vù vù thanh. Quanh mình thanh âm nàng toàn bộ nghe không thấy, trong mắt chỉ còn lại có trước mặt xuất hiện người. Khương Thác ổn định cảm xúc, đạm nhiên này một khuôn mặt, về phía trước mại một bước, sau đó nước trà không cẩn thận đánh nghiêng, rơi tại nàng mờ u bàn tay cùng trên người. Ở những người khác trong mắt, phảng phất là Tô Tiêm Tiêm không cẩn thận ra thang máy, không có chú ý tới Khương Thác tồn tại, không cẩn thận đem nước trà chạm vào sái. 26 tầng là VIP phòng khách tầng số, trên cơ bản có thể ở 26 tầng xuất hiện, đều là công ty cao quản, càng là không ai dám nói lung tung, cũng không ai dám tiến lên nhúng tay. Uống nước ấm lại một chút ít đều không có rơi tại Tô Tiêm Tiêm trên người. Khương Thác nhíu lại mi, đảo trừ một ngụm khí lạnh, cúi đầu, nhìn chính mình lòng bàn tay thượng bị phỏng địa phương. Quạnh quẽ mắt phượng, mang theo một chút hồng, đem chỉnh trương cao lãnh lại tinh xảo trên mặt mạ lên một tầng kiều diễm. Khương Thác, người về nước, như thế nào không đề cập tới trước cùng ta nói một tiếng? Tô Tiêm Tiêm ngữ khí xa cách lại thân thiện, cùng Khương Thác dự đoán phản ứng hoàn toàn bất đồng. phảng phất hai người quan hệ chỉ là đại học bạn cùng trường. Nghe nói ngươi hiện tại hỗn thực hảo, đã là Khương tổng. Khương tổng hôm nay tới ta này tiểu công ty là có cái gì nghiệp vụ muốn nói sao? Khương Thác khóe môi giật giật, trong lòng có rất nhiều lời nói tưởng nói, lại một chữ cũng nói không nên lời. Tô Tiêm Tiêm thậm chí đều không có giống như trước như vậy trước tiên quan tâm nàng thương thế. Ta từ nước ngoài mang theo một loại thần tượng tuyển chọn phương thức bản quyền. Nghe nói các ngươi công ty hiện tại huấn luyện luyện tập sinh. Ta mới vừa về nước nhận thức người không nhiều lắm. Tiếp xúc ưu tú luyện tập sinh sinh nguyên quá ít. Cho nên, nguyên lai là như thế này. Khương tổng như thế nào chính mình đi tới đâu? Không có bí thư đi theo các ngươi. Thật là chậm trễ này đại khách hàng. Tô Tiêm Tiêm đi ra thang máy. Trong ánh mắt tràn ngập bằng phẳng. Nói chuyện khách khách khí khí. Khương tổng mang theo văn kiện cùng hợp tác phương án sao? Khương Thác chịu đựng xuống tay trên lưng đau đớn. Nàng hổ khẩu bị năng đỏ bừng một mảnh. Hiện tại đã ẩn ẩn có đau đớn dâng lên. Khóe môi khẽ nhúc nhích. Cảm giác yết hầu nghẹn ngào. Cảm thấy hiện tại phát sinh cùng nàng tưởng tượng khác biệt quá nhiều. Thậm chí làm nàng có chút hoảng hốt. Phảng phất đây là ở trong mộng. Không thể tin được đây là trong hiện thực. Tô Tiêm Tiêm đối nàng thái độ. Tô Tiêm Tiêm hướng tới Khương Thác duỗi ra tay. Ý bảo Khương Thác trở lại VIP phòng khách tế liêu. Sau đó nghi hoặc đặt câu hỏi. Khương tổng hôm nay chính mình tới không có mang trợ thủ sao? Lớn như vậy cái hợp tác phương án. Nhân thủ quá ít. Nối tiếp công tác hẳn là không hảo làm đi. Tuy rằng các bí thư cũng thấy được Khương Thác tay bị nhìn đến. Nhưng là Tô Tiêm Tiêm không lên tiếng. Ai cũng không dám hiến cái này ân cần. Các nàng hiện tại thậm chí lén lút tưởng. Có phải hay không Tô Tiêm Tiêm cố ý không cho các nàng cấp Khương Thác lấy dược. Khương Thác bình tĩnh đứng ở kia. Văn Ti chưa động. Rũ xuống đôi mắt. Có chút ủy khuất. Ta hôm nay mới vừa xuống phi cơ. Thời gian vội vàng. Cho nên trước tiên chào hỏi một cái. Cụ thể hợp đồng cùng văn kiện còn không có mang đến. Tô Tiêm Tiêm trên mặt ý cười. Bởi vì Khương Thác này một câu nháy mắt động lại, cả người xa cách cảm càng thêm mãnh liệt. Khương tổng, chúng ta là đại học bạn cùng trường, cho nên ta nói chuyện cũng không quanh co lòng vòng, đều là thành tâm thành ý, ngươi không mang theo hợp đồng, cũng không mang theo trợ thủ, càng không mang theo hợp tác phương án, trực tiếp tới tìm ta nói chuyện hợp tác, ta cảm thấy vẫn là có chút buồn cười. Ta tuy rằng là một nhà tân thành lập công ty, không có quá nhiều kinh nghiệm, nhưng là cũng không cho phép để cho người khác như vậy xem nhẹ chúng ta công ty. Khương tổng như vậy qua loa, sẽ làm ta nghi ngờ Khương tổng hợp tác thành ý, ta không thích cùng không có chuẩn bị người cùng nhau hợp tác. Nhan bí thư, tiễn khách, Nhan Thanh Hoan bồi một trương gương mặt tươi cười tiến lên. Trộm sờ sờ cùng Dư Tư Dư làm mặt quỷ. Tô Tiêm Tiêm nói xong lúc sau xoay người lại đột nhiên dừng lại. Nâng nâng tay, đúng rồi, Khương tổng tay giống như bị năng. Dư Tư Dư, ngươi phao trà, đúng không? Phạt ngươi đi tài vụ bộ chỗ đó lãnh 3 tháng tiền thưởng. Lại phạt ngươi ngày mai nghỉ phép một ngày. Đi lãnh phạt đi. Một, Dư Tư Dư sửng sốt. Đây là trừng phạt sao? Tô Tiêm Tiêm nói cực kỳ tùy ý, giống như là hướng trên mặt đất ném một phen mễ. Khương Thác hốc mắt đỏ bừng. Nhìn Tô Tiêm Tiêm quyết tuyệt bóng dáng, làm lơ mờ u bàn tay thượng đau đớn, bị nàng vẫn luôn cưỡng chế dưới đáy lòng, không dám đi tưởng kia một mặt trồi lên. Tô Tiêm Tiêm, giống như không cần nàng. Một, tác giả có chuyện nói. Khương Hồ Hồ vấn đề giống như có điểm nghiêm trọng. Tô Tiêm Tiêm là có điểm. Hai bí thư run bần bật, không dám nhúng tay. Lộc Nhung ta CP còn có thể cứu chữa sao? A, ngược Khương Thác A, ngược đi. Một, nhìn đến bảo tử nhóm điên cuồng đầu uy dinh dưỡng dịch cùng bình luận còn có địa lôi. Hôm nay nhị hợp nhất tiểu thêm càng tương đương thật dài chương tương đương. Thêm càng điều kiện nước sâu ngư lôi. Đơn chương bình luận quá 100. Hai phân bình, dinh dưỡng dịch gia tăng 1.000. Đều thêm càng một chương tương đương mỗi ngày không hạn lượng tương đương. cảm tạ ở 2022-05-18-00-5:30, 2022-05-19-00-13. 59 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Y mộng 19 bình. LPRD 16 bình. Im nhê 03-11 bình. 24.722.532, 41.063.730 bình. Ngô Chiết Hàm muốn vui vẻ. 6 An 3 bình. Lạc Sư Vạn Tuế 2 bình. Kim Chí Tú ngoài vòng bạn gái. Mua cái líu lo. Với A Bạch, không phải cái này chính là cái kia 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Cách chương.